Chương 235, nghỉ ngơi bên trong Liliana, thượng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 235, nghỉ ngơi bên trong Liliana thượng đầu thế kỷ 20, tại London du học bên trong khoa vạn vật người. Sẽ á nộ Mỹ dạ duy đường biên soạn có quan hệ hiền nhân hội nghị huyện báo cáo tuyển túy long có chín giống. Tạp chí trùng ảnh chân dung lạc đà, sừng giống như sừng lộc, con mắt giống quỷ, lỗ thai giống trâu, cổ giống rán, phần bụng giống cóc, long vảy giống vảy cá chép cá, móng nuốt giống ưng, bàn tay giống lao hổ. Đây là đang chữ Hán Trung Quốc trong thư tịch nhìn thấy có quan hệ long hình dung. Long dù sao chỉ là tại văn chương bên trong sinh động tô lại viết ra khảm hợp thể loại hình kỳ quái hợp thành sinh vật ra bất quá đồng thời, long làm long lớn nhất tính chất là cùng rắn ngoại hình giống nhau y hề hệt. Mặc kệ là tại Đông Dương vẫn là Tây Dương, long đều là hội tụ thật dài thân rắn các bộ phận linh thú. Căn cứ thời đại cùng địa vực khác biệt biểu hiện phương pháp QNZ hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt, cái này linh thú lớn nhất không đổi bộ phận liền là rắn sự thật này. Vô luận tại cổ kim đồ vật bất kỳ địa phương nào đều không có thay đổi. Tờ hệ ở ta nước La Mực đạt hình trong thần thoại tương quan, ma nữ lũ cờ dệ tỷ ạ rổ là tùy bút nghỉ lại tại mép nước quái vật đa số là đại xà, long chi loại cờ ơn ở đối nó cung phụng thiếu nữ làm tế sống phẩm. Vừa vặn xuất hiện anh hùng đem quái vật đánh ngã, cứu ra thiếu nữ cũng kết làm phu thê. Chúng ta xác nhận đến làm tờ hệ ở tiên nữ tòa hình hiểu ngôn ngữ loại hình. QNZ tồn tại ở xa xôi phía đông cuối Nhật Bản. Chỗ của hắn nổi danh nhất ví dụ liền là có liên quan bát kỳ đại xà truyền thuyết. Trở thành sở xạ nụ thần đánh ngã bát kỳ đại xà, cũng cùng kỳ ruộng lúa cơ kết thành vợ chồng. Sau đó hắn dùng bị giết chết đại xà cái đuôi chế tạo ra ả mạ no mù giả cù mò. Ở đây, sở xạ nụ từ rắn chỗ đạt được kiếm cái này cùng chúng ta châu Âu ma nữ quen thuộc biểu đồ có đơn giản cấu tạo. Nói thí dụ như giết chết ma long vương sau trở thành bất tử thân tây nghiên cứu phờ dẹt. Nói thí dụ như nhận hồ chi tinh linh che chở cùng đạt được linh kiếm lạn sệ lột đố là kẻ. Nói một cách khác, đây chính là thép chi những anh hùng cùng đại địa cùng nước thần linh nhóm còn có long nhóm ẩn độn cộng sinh quan hệ kết cấu. Đến từ hai vị quyền uy nhân sĩ báo cáo, muốn biểu đạt một tia chỉ có một cái kia chính là tại long xuất hiện địa phương, nhất định có đồ long anh hùng xuất hiện. Mà cái ý này nghĩa rộng đến bây giờ, liền là không theo chi thần xuất hiện địa phương, nhất định có thí thần giả xuất hiện. Dạng này một cái tương lai, chính hướng phía một vị nào đó nghỉ ngơi bên trong thiếu nữ đánh tới. Đã nhanh muốn đến tháng sau tháng 7 cuối tuần, giữa hè châu Âu thời kỳ này là nghỉ dài hạn mùa. Nếu có thể lấy được nghỉ dài hạn đi nghỉ ma tờ, hoặc là có bờ biển địa phương liền tốt. Cho mượn một ngôi biệt thự du dương tự tại qua một cái coi như không tệ ai trong nhà mình nhàm chán từ sớm chơi đến muộn thật đúng là không được. Cho nên, Liliana cơ răng cả tại gian phòng của mình trước gương kiểm tra mình đồ tắm, cũng không có phải hướng ai nói rõ cái gì. Không có, vốn phải là không có. Quả nhiên không được. Loại trang phục này sao có thể tại trước mặt người khác xuất hiện a vì năm nay bờ biển nghỉ dài hạn dự định mà mặc thử mới đồ tắm. Bất quá vòng eo mảnh khảnh, 10 phần mềm mại pha lê giống như tinh công tạo ra dài nhỏ hai chân, yêu tinh đáng yêu, tạo thành nguy hiểm cân đối cảm giác thiếu nữ. Đối với mình cái kia dáng người, Liliana cảm thấy tuyệt vọng nhìn chăm chú. Không được cái này lộ ra nhiều lắm quá hạ lưu Liliana thông thấu ra thịt trắng loãng diện tích, tính áp đảo lớn hơn bao trùm ở trên người nàng màu lam hoành điều đồ tám. Hoàn toàn chính xác 10 phần phù hợp. Bất quá quả nhiên rất tồi tệ à khả năng đây chính là mặc áo quần này thời điểm. Bất quá, không được đổ vật liền là không được. Giữa hè mặt trời, nóng bỏng nóng rực bãi biển. Liliana xấu hổ mặc đồ tắm đi qua đi lại. Nơi này có một cái bởi vì nàng mặc tư thái làm cho không khỏi nhìn chằm chằm nàng bất động thiếu niên cái kia là có anh Tuấn bề ngoài, ánh mắt ôn nhu cùng mạnh mẽ hữu lực khuỷu tay, RUNG. Đó chính là tại Nhật Bản gặp gỡ bất ngờ vị kia vương ngẫu nhiên đối vào mắt Liliana cảm thấy 10 phần thẹn thùng, vương đối nàng đưa tới một cái cao thượng mỉm cười. Lúc đầu coi là dạng này liền có thể kết thúc, bất quá, cũng không lâu lắm, hai người lại ngẫu nhiên gặp lại. Vốn nên là phi thường ôn nhu vương, thế mà biểu hiện ra để người không tưởng tượng được dã man một mặt. Cái này áo tắm là ta đặc địa vì ngươi lựa chọn đồ vật. Đã hiện tại ngươi đã không có cái khác quần áo có thế mặc, không bằng liền dẹp ý niệm này mặc vào như thế nào cái này, hạ lưu như vậy cách ăn mặc, ta làm không được à, ngươi muốn cự tuyệt ta sao Lily, nhưng ngươi lấn lửa gạt không thân thể của mình. Nàng đã tại nhau nhau muốn thử chỗ sâu trong óc, một đoạn kỳ diệu mập mờ hình tượng chính đang từ từ trải rộng ra. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì à, thật là so với cái này, cả rèn bị Lily ạ nạ gọi vào, đứng ở phía sau chờ lệnh chuyên môn nữ buộc dùng bình tĩnh thanh âm hồi đáp. Xin hỏi có gì phân phó, Lily ạ nạ tiểu thư cái kia đồ tám, thích không đứng ở phía sau chờ lệnh chuyên môn nữ buộc dùng bình tĩnh thanh âm hồi đáp. Cả rèn giản cụ lột kỳ. Thân thể ôm trọn lấy nữ buộc quần áo, dáng người nho nhỏ mười phần đáng yêu thiếu nữ. Tuổi tác mười y bô nờ tuổi. Vốn phải là chính vào chuyên môn đọc sách tuổi tác. Bất quá, cả rèn hiện tại là tại cờ răng cả nhà sở thuộc ma thuật liên hợp ẹ ạ lệ hóc the bờ lưu sở thai bên trong tu nghiệp bên trong thực tập ma nữ. Nàng tại liên hợp vận doanh tư nhân trong trường học học tập, không ngừng mà nhảy lớp, hiện tại đã kết thúc trường cao đẳng khóa trình. Hiện tại đang tại Liliana bên người làm việc, tiếp nhận làm ma nữ cần có giáo dục. Khó được qua tới mua đồ, bất quá luôn cảm thấy cái này áo tắm cùng ta không phải rất thích hợp đâu, cảm thấy có chút quá tại sức tưởng tượng. Không có chuyện, 10 phần phù hợp ngài A không mặc, mặc ít như vậy vải vóc đồ tắm đối thuộc nữ tới nói rất là cái vấn đề A, ngài không phải vẫn luôn tự nhủ sao mình là kỵ sĩ mới không phải cái gì thuộc nữ loại hình. Ô cô hoàn toàn chính xác, vậy liền làm thiếu nữ A không sai. Là một cái thanh thuần thiếu nữ, là không thể mặc loại này không đứng đắn quần áo Lily ạ nạ cất cao giọng làm ra tuyên ngôn. Bất quá cả rèn thoáng nhỏ giọng thở dài một tiếng, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn xem cái này nũng nịu hải tử. Không cảm thấy quá cực đoan sao nếu như vị đại nhân kia nhìn lớn, nhất định sẽ thích vô cùng vị đại nhân kia liền là cỡ xạ nạt gô đủ, đem đáng yêu công chúa từ tà ác ma vương trong tay cứu thoát ra anh hùng A vì ngài. Vị đại nhân kia không phải ngay cả hầu tức cu nở dê chém giết sao cả rèn rào hoạt cười nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, mị đạt.